Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225 Thượng Đảo. Tái ngộ, nghe được Hỏa Ly Nhược nói Thủy Vu trên đảo có linh thực. Bốn phía người đôi mắt đều nháy mắt sáng. Ở Hoàng gia học viện có thể vô điều kiện lập khế ước một gốc cây linh thực. Lúc sau nếu còn muốn lập khế ước liền yêu cầu đi làm nhiệm vụ hoặc là đối học viện có điều cống. Hiến mới có thể tiếp tục lập khế ước đệ nhị cây. Hoàng gia học viện cao cấp linh thực vẫn luôn bị quyển dưỡng lên. Không ít linh thực đã mất đi cái loại này ngạo nghệ khí khái linh tính. Chỉ có thiếu bộ phận rất khó bị thuần hóa. Giống như là Ngu Thanh Thiển lập khế ước ma hoàng thảo. Tại dã ngoại giống nhau là rất khó gặp được linh thực. Cho dù là thấp kém nhất cấp đều thực thưa thớt, Thủy Vu đảo như vậy thần bí. Nói không chừng sẽ có cao cấp linh thực xuất hiện, có thể nào không cho nhân tâm động. Thánh viện cùng hoàng viện mới tìm kiếm 5 năm, Thủy Vu đảo như vậy thần bí. Còn có linh thực xuất hiện, kia cũng ý nghĩa nguy hiểm lớn hơn nữa. Cho nên đến lúc đó nhưng ngàn vạn đừng thiếu cảnh giác. Ngu Thanh Thiển thấy mọi người hưng phấn. Kích động thần sắc, mở miệng nhắc nhở, Thủy Vu đảo từ nơi xa xem liền cho nàng một loại như là che một tầng khăn che mặt thần bí nguy hiểm. Cảm, kỳ ngộ càng lớn, kỳ thật cũng ý nghĩa nguy hiểm càng lớn. Nàng nhưng không nghĩ lần này tổng hợp thí nghiệm xong sao. Chính mình đồng đội có điều ngã xuống. Ngu Thanh Thiển nói làm vốn đang tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía đoàn người gõ một bổng. Bọn họ nháy mắt hoàn hồn, không có bị lạc ở lập khế ước cao cấp linh thực trong ảo tưởng. Thanh Thiển nói rất đúng, Thủy Vu đảo tuy rằng khai phá, nhưng đảo trung tâm lại phi thường thần bí nguy hiểm. Nghe nói còn có linh hoàng cấp ma thú khủng yêu thực lui tới, Hỏa Ly Nhược bổ sung nói. Cũng không biết lần này Thánh viện cùng Hoàng viện vì sao sẽ đem tổng hợp thí nghiệm nơi định ở. Chỗ này, Hỏa Ly Nhược nói đối mọi người như là bắt một chậu nước lạnh. Linh hoàng cấp ma thú cùng yêu thực muốn thật là lui tới. Kia bọn họ căn bản không có chạy trốn khả năng. Rốt cuộc thực lực kém quá lớn. Thánh viện cùng Hoàng viện nếu đem Thủy Vu đảo định vì tổng hợp thí nghiệm nơi khẳng định có này. Đạo lý. Nếu không ngã xuống quá nhiều học viên, mấy đại hoàng gia học viện cũng là không có khả năng đồng ý, Ngu Thanh Thiển mở miệng nói. Đúng vậy, chúng ta trước không cần buồn lo vô cớ, quan trọng nhất chính là sống sót, Mộ Dung Thanh tán đồng nói. Ân, chẳng những muốn sống sót, còn muốn tranh thủ thắng đệ nhất, kia chính là có thể đi vào thánh viện cao tầng đôi mắt cơ hội, Ngu Thanh Thiển tự tin khí phách. Cười nói. Nếu là thật gặp được linh thực hoặc là bảo bối, trừ phi là hẳn phải chết hoàn cảnh, nếu không chúng ta đều có thể đi tranh đoạt, đúng vậy. Lần này chính là chúng ta sáng lên lúc Cung Hạo xoa tay hầm hè nói. Một đội người một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Bọn họ từ tiến vào Hoàng gia học viện bắt đầu, trừ bỏ tăng lên thực lực ngoại. Theo đuổi cũng là có một ngày có thể đi vào đến thiên tài tụ tập thánh viện hoặc là hoàng viện tu. Hành vì mục tiêu, thuyền lớn dừng ở trong nước, trong hồ nhộn nhạo một tầng tầng sóng nước lóng lánh, dòng nước thuận thế thúc đẩy thuyền lớn hướng tới đảo phương hướng mà đi. Tốc độ thực mau, ước chừng hai cái canh giờ sau, thuyền lớn rốt cuộc cập bờ. Lúc này bờ biển đã tụ tập không ít người, đều là các đại học viện học viên. Lão thư, các ngươi rốt cuộc tới. Một người trên mặt mang theo hàm hậu tươi cười phúc hậu lão giả đối thư giang vẫy vẫy tay. Thư giang nhìn đến phúc hậu lão giả trên mặt cũng nhiều ra ti tươi cười. Chu lão nhân, các ngươi đến thật đúng là sớm. Thư giang dẫn đầu nhảy xuống thuyền lớn cùng nhận thức vài vị linh hoàng cường giả chào hỏi. Mặt khác hệ chủ hòa đạo sư tắc tổ chức các học viên rời thuyền. Đương mọi người đứng ở trên bờ khi, kia tàu thuyền lớn lập tức thu nhỏ lại biến thành bàn tay đại. Bị Thư Giang thu lên, Ngu Thanh Thiển vừa lên ngạn liền cảm giác một cổ nếu ẩn nếu vô tầm mắt dừng ở trên người mình. Vừa nhấc đầu tìm kiếm, mới phát hiện người nọ cư nhiên là Lãnh Lăng Xương. Hết chương.